Kiều Kiều Sư Nương, chương 644, nhạc mẫu Trầm Tuệ, góc truyện audio.com, Lăng Phong theo Trầm Thục Di phòng đi ra, chỉ thấy Trầm Ngọc Cầm cùng Trầm Ngọc Kỳ tỉ muội luôn luôn tại ngoài cửa chờ, các nàng thấy Lăng Phong, liền chào đón nói. Tướng công, vất vả ngươi. Lăng Phong đem các nàng tỉ muội đều ôm vào trong ngực, tả hữu các hôn môi một chút, mỉm cười nói. Các người như thế nào còn ở nơi này đứng, không phiền lụy sao? Trầm Ngọc Kỳ vô cùng thân thiết nói. Tướng công, chúng ta đã muốn căn cứ của ngươi phân phó cùng mẫu thân câu thông, nàng chân chính phòng chờ yếu ngươi đi giải độc đâu. Tốt, Lăng Phong gật gật đầu, nói. Các ngươi đều không có nói thêm cái gì đi. Đương nhiên không có, Trầm Ngọc Cầm nói, chúng ta đều là dựa theo tướng công phân phó đi theo mẫu thân nói. Mẫu thân biết ngươi là võ lâm minh chủ Lăng Phong sau, đáng kinh ngạc nhạ. Nguyên bản một lòng muốn chết, hiện tại cũng đối nhau còn có tân hy vọng. Đây đều là bởi vì ngươi nguyên nhân. Lăng Phong nói, cái này hảo, các ngươi đi bồi một chút bà ngoại ta, cái này đi các ngươi mẫu thân phòng. Ân, Trầm Ngọc Cầm tỉ muội gật gật đầu, vào Trầm Thục Di phòng, mà Lăng Phong còn lại là đi Trầm Tuệ phòng đi. Trầm Tuệ giờ phút này lẳng lặng ngồi ở trong phòng, nàng không nghĩ tới Trương Chính Minh sẽ cho chính mình mang đến như thế khuất nhục, nếu không phải nữ nhi liều mạng giữ lại, nàng thật sự hội vừa chết chi. Cứ việc Trương Chính Minh đối chính mình có oai niệm, may mắn có Đinh Phượng Quyên cùng Trương Phượng Thiền cấp chính mình giải vây, cứ việc các nàng cấp chính mình đội rất nhiều khuất nhục bảo thạch trang sức hoàn, nhưng tổng so với bị nam nhân đạp hư giữ lấy trong sạch mạnh hơn. Giờ phút này chính mình chúng Đinh Phượng Quyên xuân dược thuốc sữa, nếu mỗi ngày đều phải nam nhân đến hấp kia quả thực sống không bằng chết, may mắn chính mình con rể có biện pháp. Lúc ấy nghe được Trầm Ngọc Cầm tỉ muội nói hắn là Lăng Phong thời điểm, Trầm Tuệ cũng không dám tin tưởng, nhưng là giờ phút này đã muốn không chấp nhận được nàng không tin. Trầm Tuệ tuổi bất quá 32, chính trực nữ nhân lang hồ chi năm, sinh lý cùng tâm lý đã chăn thành thục đỉnh phong trạng thái, đúng là sắc dục tràn đầy niên kỳ hoa, lại hàng đêm độc thủ không khuê, tuy có đầy đặn mê người thân thể cùng đầy ngập nhiệt tình, lại không biết tâm vừa ý thiên hạ đến an ủi của nàng cần. Không khuê oán phụ tâm khảm lý có vô hạn lạc tịch cùng phiền muộn, truyền thống lễ giáo lại khiến các nàng không dám làm khác người việc, e sợ cho hơi không có một thận hỏng rồi nữ nhân danh tiết tính cơ khát liền như vậy bị lễ giáo vô tình thật sâu áp chế. Trầm Tuệ lại dưỡng nhan có thuật, có xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng hoạt nộn da thịt, đầy đặn thành thục thân thể cùng với từ nương bán lão phong vận, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hơn nữa một đôi ngập nước mị nhãn, vi kiều thượng bạc hạ hậu môi đỏ mọng, dài rộng rất tròn phấn mông, mà kia trước ngực cao ngất đầy đặn vú càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ, dường như, gì nam nhân nhìn cũng không cấm sinh ra xúc động khát vọng nhất nó một phen. Lăng Phong vào thời điểm, nhìn đến Trầm Tuệ nhãn thần tràn ngập khác thường hỏa hoa, hắn mãnh nhìn chằm chằm Trầm Tuệ kia cơ hồ đem váy ngắn nứt vỡ dường như đầy đặn rất tròn phì mông, cùng với váy tiếp theo song đẫy đà bạch tích đùi đẹp kia màu vàng váy ngắn y hi hiển lộ ra nhỏ tiểu nhân, không thể tái nhỏ tiểu nhân, tiết khố, ở phì vú sở đè. Góc truyện audio.com, ép đi ra lõm xuống khe hở biểu hiện ra vô hạn dụ hoặc. Trầm Tuệ cũng không biết có hay không thấy Lăng Phong ánh mắt, chính là thản nhiên nói. Người đã đến rồi, Lăng Phong ôn nhu nói. Mẫu thân, ngươi hiện tại nói cái gì cũng không muốn nói, ta trước giúp ngươi thử xem có thể hay không vận công đem độc dược bước ra đến. Đây là Lăng Phong cùng Trầm gia tỉ muội thương lượng tốt, không cần cùng Trầm Tuệ nói cần song tu tài năng bước ra độc nãi, chỉ cần cùng Trầm Tuệ nói có thể dụng công bước độc là có thể, nếu không ngay từ đầu liền đưa ra cần song tu giải độc chỉ sợ Trầm Tuệ ninh tử không theo. Trầm Tuệ gật gật đầu, có điểm không biết làm sao hỏi. Kia yếu làm như thế nào? Lăng Phong nhất thời sừng sốt, trên mặt có điểm mất tự nhiên đứng lên. Này, người trước khoanh chân ngồi ở trên giường đi. Trầm Tuệ nghe xong, cứ việc có điểm ngượng ngùng, nhưng là cũng không có phản đối, chiếu làm, lúc này lại chính cái trán mạo hiểm mồ hôi lạnh. Lăng Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, song trường để ở tại trước mặt đồng dạng khoanh chân ngồi mỹ thiếu phụ ngọc bối phía trên, cuồn cuộn không ngừng nội lực thông qua chính mình cánh tay truyền tống đến thân thể của hắn bên trong. Nội lực vừa mới thua không đến một chút, Lăng Phong liền phát hiện Trầm Tuệ thân thể độc tố lại vẫn như cũ ở bài xích hắn nội lực. Trầm Tuệ thân thể của chính mình cũng rõ ràng cảm nhận được loại tình huống này, nhưng là nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Lăng Phong hiện tại tiên thiên chân khí thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể đột phá, đủ có thể gặp này độc tố lợi hại. Mẫu thân, ta muốn phát lực chờ một chút khả năng hội thực nhiệt. Hơn nữa, này độc tố cũng khả năng theo của ngươi lỗ chân lông bên trong sắp xếp đi ra. Ân, ngươi, cứ việc động thủ đi. Mỹ thiếu phụ Trầm Tuệ gắt gao cắn môi dưới, phía sau con rể bàn tay cuồn cuộn không ngừng chuyển tới nội lực làm cho nàng cảm thấy cả người thư sướng, cơ hồ sắp nhịn không được phát ra tu nhân tiếng rên rỉ. Nhưng là theo Lăng Phong nội lực giáo huấn, nàng cảm thấy chính mình cả người giống như bị hỏa thiêu bình thường. Thân thể bên trong giống nhau có một đại hỏa lò, mãnh liệt thiêu đốt. A, không, không được, nóng quá a. Trầm Tuệ thân thể bắt đầu mạo hiểm khói trắng, mãnh liệt nóng rực cảm làm cho nàng nhịn không được vặn vẹo thành thục thân thể mềm mại. Ai, thật sự không được. Lăng Phong chậm rãi thu hồi chính mình nội lực cười khổ nói. Không được a, như vậy đi xuống, ngươi thân thể lực độc tố như thế nào cũng không thể đủ bài trừ đâu. Ở Lăng Phong thu hồi nội lực sau, Mỹ thiếu phụ Trầm Tuệ hô một hơi, cái loại này nóng rực cảm thật sự trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia, làm sao bây giờ, đối với chính mình thân thể bên trong độc tố Trầm Tuệ muốn nói không sợ hãi đó là gạt người. Trừ phi nàng thật sự một lòng muốn chết. Làm nàng biết chính mình con rể chính là võ lâm minh chủ Lăng Phong thời điểm, nàng đã muốn đối muốn sống có tân hy vọng, nàng cảm thấy trên người độc tố đều không phải là không thể giải, đối với võ lâm truyền kỳ Lăng Phong mà nói, không có gì làm không được. Xem ra yếu, Lăng Phong trong khoảng thời gian ngắn cũng làm bộ không biết làm sao bây giờ, không biết hẳn là nói như thế nào thần thái. Phong Nhi, người nói yếu, muốn cái gì à? Nhìn đến con rể kia khẩn trương biểu tình trầm, góc chuyện audio.com. Tuệ cũng cảm thấy khẩn trương đứng lên, chính mình độc tố sẽ không là không có thuốc nào cứu được đi. Lăng Phong hô một hơi, nói, chúng ta nhìn đến không thể mặc quần áo, bằng không lỗ chân lông bị quần áo bế tắc rất khả năng làm cho chúng ta hai người đều bị thương. Hắn nói xong, lại lặng lẽ liếc Trầm Tuệ liếc mắt một cái. Nghe vậy, Mỹ thiếu phụ Trầm Tuệ trên mặt nhất thời nổi lên một trận đỏ mặt. Điều này sao có thể khó như vậy kham chuyện tình, phải biết rằng trước mắt này nam nhân nhưng là chính mình con rể. Trừ bỏ biện pháp này kia, còn có cái gì này hắn biện pháp sao? Lăng Phong lắc đầu, nói. Ta thật sự nghĩ không ra rất tốt biện pháp, thật sự đã không có sao. Trầm Tuệ phía sau trở nên có điểm vội vàng sao động đứng lên. Lăng Phong đột nhiên rộng mở trong sáng nói. Ta nghĩ đến một biện pháp tốt, chúng ta làm như vậy, làm cho người ta chuẩn bị một cái đại bể ở nước lạnh thượng vải lên đóa hoa. Ta còn bịt kín hai mắt đi, như vậy ta liền nhìn không tới mẫu thân thể của ngươi. Như vậy có thể rất tốt tiến hành sắp xếp độc, Trầm Tuệ giác chính mình sống lâu như vậy cũng không có gặp được quá như vậy xấu hổ chuyện tình, nhưng không thể không nói Lăng Phong này đề nghị thật sự tốt lắm, vì thế ngượng ngùng nói. Cũng biết chuyện đó không nên chi, người mau sai người đi chuẩn bị đi, của nàng trên mặt cũng nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng. Ta đây trước đi ra ngoài chuẩn bị một chút đi. Ta làm cho này nha hoàn đến đổ đầy nước ấm. Mẫu thân ngươi trước chờ một chút. Lăng Phong gật gật đầu trốn cũng dường như lập tức tông cửa xông ra. Thế nào, Lăng Phong vừa ra khỏi cửa liền thấy được Trầm Ngọc cầm tỉ muội hai người. Các nàng lúc này chính vẻ mặt khẩn trương nhìn sắp chính mình mẹ con cộng đồng nam nhân. Có thể, hiện tại yếu chuẩn bị nước ấm đến phòng bể trong vòng. Lăng Phong đầu tiên đem Trầm Ngọc cầm kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng mà nhu nhu mái tóc của nàng, bà ngoại thế nào? Nàng đã muốn thực thoải mái ngủ. Trầm Ngọc cầm có điểm lưu luyến không rời rời đi. Lăng Phong ôm ấp cười nói. Ta cấp nàng bắt mạch qua, hiện tại độc tố đã muốn giải trừ, nội lực so với phía trước càng tăng cường hơn. Hơn nữa vừa rồi nói chuyện thời điểm, nàng đối tướng công khen không dứt miệng, nàng còn muốn chúng ta tỉ muội không cần để ý nàng cường tướng công ngươi. Đúng vậy, Trầm Ngọc kỳ phụ họa nói, bà ngoại nhất định phải chúng ta tha thứ nàng, còn muốn chúng ta không cần khó xử tướng công ngươi. Khi chúng ta nói về sau hội đem bà ngoại nàng làm như chính mình tỉ muội giống nhau thời điểm, nàng cười đến khả sáng lạn, thoạt nhìn thật sự theo chúng ta tỉ tỉ giống nhau trẻ tuổi. Vậy là tốt rồi, Lăng Phong ở Trầm Ngọc cầm trên trán nhẹ nhàng vừa hôn, nói. Tìm người đem trong phòng bể đổ đầy nước ấm, còn muốn vải lên một chút hoa hồng cánh hoa. Hảo, ta cái này đi, Trầm Ngọc cầm thẹn thùng vô hạn hôn Lăng Phong trên mặt một chút vội vàng mang mang về phía bên ngoài đi đến. Lăng Phong nhìn Trầm gia tỉ muội xinh đẹp thân ảnh là lúc trong lòng vô cùng hạnh phúc, giờ khắc này, nàng trong lòng nghĩ là trong phòng cái kia xinh đẹp tuyệt diễm nhạc mẫu Trầm Tuệ. Cách chương.